Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, lại lần nữa đắc thủ. Không gian bảo khí bên trong, từng luồng thôn phệ cướp đoạt chi lực, từ dương trần trên thân lan tràn ra, tác dụng tại dưới người hắn hơn một trượng trên ngọc thạch. Vô số quỷ dị chi lực xa xa không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị dẫn vào thể nội thế giới vết nứt chỗ. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bây giờ Dương Trần hấp thu luyện hóa ngọc thạch tốc độ so với lúc trước phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Đến cũng không phải là bởi vì hắn diễn thiên quyết trưởng thành, mà là bởi vì ngọc thạch này năng lượng dị thường tinh khiết, hết sức tốt hấp thu luyện hóa. Một bên khác, Tiêu Dao Đan Hoàng nhìn thấy Dương Trần tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Nguồn lực lượng này vậy mà có thể chữa trị nứt ra thể nội thế giới. Tiêu Dao Đan Hoàng dị thường kinh ngạc, liền xem như lấy kiến thức của hắn, đều nhìn không thấu cỗ năng lượng này. Một bên Lôi Long nghe vậy, thì là lãnh đạm châm chọc nói, thế giới này to lớn, không thiếu cái lạ. Ngươi điểm này kiến thức nhìn không thấu rất bình thường. Tiêu Dao Đan Hoàng bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, đột nhiên quay đầu quát hỏi, ngươi nói là ta kiến thức nông cạn? Lôi Long lắc đầu nói, không phải kiến thức nông cạn, mà là vô tri. Ngươi biết cái gì gọi là vô tri sao? Có cần hay không ta giải thích cho ngươi giải thích? Tiêu Dao Đan Hoàng không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Lôi Long, nói, ngươi muốn ăn đòn? Lôi Long không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng, nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Lúc này, hai người liền chiến ở cùng nhau. Trong tu luyện Dương Trần, cảm nhận được Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long cử động, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hai người này chỉ cần một câu ý kiến không thống nhất, khẳng định phải ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi cười khổ, hắn liền tập trung ý chí, tiến nhập nội thị trạng thái, đi quan sát thể nội thế giới biến hóa. Ngạc nhiên phát hiện, thể nội thế giới vết nứt tốc độ chữa trị so với dĩ vãng nhanh lên mấy lần không thôi, nhưng bởi vậy đi tới ngứa lạ, cũng là đạt đến trước nay chưa có trình độ. Chỉ bất quá, càng là như vậy, Dương Trần thì càng hưng phấn. Như vậy qua thời gian nửa tháng, dưới người hắn hơn một trượng ngọc thạch bị triệt để hấp thu luyện hóa. Hai mắt của hắn tùy theo mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Ha ha, liền xem như lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được cười to một tiếng, dị thường thoải mái. Bởi vì nửa tháng này bên trong, thể nội thế giới vết nứt được chữa trị 4 thành nhiều, tăng thêm trước đó chữa trị 1 thành, vừa vặn một nửa. Phấn chấn qua đi, trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, xem ra còn phải bí quá hóa liều mới được. Lập tức, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi tới ngoại giới trong động, theo sát lấy sắc mặt chính là biến đổi. Phát hiện chung quanh thân thể hắn hang động, vậy mà tất cả đều đổ sụp. Biến hóa này không khỏi để hắn hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn khi tiến vào thời điểm, cố ý tra xét, huyệt động này vách đá hết sức đặc thù, tại trận pháp quanh năm suốt tháng gia trì phía dưới, biến cứng rắn dị thường, lại là không nghĩ tới, lại bị khôi lỗi cho hả giận phá hủy. Lắc đầu cười khổ một cái, Dương Trần liền tập trung ý chí, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, không chỉ có là hắn chỗ ẩn thân đổ sụp, toàn bộ hang động vậy mà tất cả đều đổ sụp. Ta dựa vào, bọn này khôi lỗi hình người, tính tình cũng không nhỏ. Hắn nhếch nhếch miệng, sắp tới ngoại giới thời điểm, cũng không có nóng lòng xông ra, mà là giấu ở mặt đất, tĩnh tâm chờ đợi. Như vậy qua mấy ngày, hắn xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì qua đi. Lúc này mới bỗng nhiên phá đất mà lên, đồng thời cấp tốc rời xa nơi đây. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Trần không có săn giết bất luận cái gì khôi lỗi. Một mực tại chú ý cẩn thận tiến lên, bởi vì hắn phát hiện, những khôi lỗi này biến dị thường phẫn nộ, lực công kích vậy mà cũng bởi vậy tăng cường không ít. Như vậy trọn vẹn qua thời gian một tháng, hắn mới phát hiện, gặp được khôi lỗi, lại không giống trước đó như vậy, lúc này mới xác nhận, đã thoát ly khu vực này. Đồng thời, trong con mắt của hắn phóng xạ ra một cỗ tinh mang tới. Nếu là ta đoán không lầm mà nói, trong mảnh khu vực này, cũng hẳn là có một tòa hang động. Lúc này, hắn không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, lặng yên không tiếng động tìm kiếm mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua 3 ngày, hắn liền tại mảnh khu vực này trung tâm, phát hiện một tòa vạn trượng đen kịt hang động. Nhìn thấy hang động sát na, Dương Trần trên khuôn mặt lập tức lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc, giống như là gặp được thân nhân. Sau đó, hắn tại hang động phụ cận quan sát một ngày, không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào qua đi, liền thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào trong huyệt động. Vì để phòng vạn nhất, hai tay của hắn lật một cái, tay trái nắm giữ mấy viên ngọc thạch, tay phải thì nắm chặt hư thần kiếm. Thể nội, diễn thiên quyết, vận chuyển lên đến, đem lực lượng quỷ dị, vờn quanh ở trên hư thần kiếm. Như vậy, cũng không lâu lắm, hắn liền tiến vào hang động chỗ sâu. Trong chốc lát, liền nhìn thấy một khối lơ lửng hơn 1 trượng ngọc thạch. Quả nhiên, Dương Trần tinh thần chấn động, lại không giống lần trước như vậy đánh lén, mà là trực tiếp thân hình lướt đi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, vọt tới ngọc thạch phụ cận, sau đó tay áo cuốn một cái, liền đem nó bỏ vào trong túi, giấu ở nơi hẻo lánh gần 100 khôi lỗi. Nhìn thấy một màn này, trong miệng phát ra im ắng gào thét, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần cuốn tới. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi công kích đến trận pháp. Dương Trần trong lòng tự nói một câu. Tại khôi lỗi tới gần sát na, trường kiếm trong tay cấp tốc vung chém mà ra. Mỗi một lần thân kiếm lấp lóe, đều là có kim loại va chạm thanh âm truyền vang mà ra. Đương đương đương, nương theo lấy sóng âm, khôi lỗi không ngừng từ không trung rơi xuống. Trong nháy mắt, gần 100 khôi lỗi liền chỉ còn lại có 10 cái. Cái này 10 cái khôi lỗi thấy tình thế không ổn, cấp tốc phóng tới trận pháp. Đối với cái này, đã sớm chuẩn bị Dương Trần, cười nhạt một tiếng, đem kiếm pháp phát huy đến cực hạn, cũng ở thân pháp phối hợp phía dưới, vậy mà đem phía dưới trận pháp chung quanh bố trí ra một cái kín không kẽ hở kiếm võng phòng ngự. 10 cái khôi lỗi như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đụng vào kiếm võng sát na, thân hình liền bị xé nát ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không có chút gì do dự, vung tay lên ở giữa, gần 100 ngọc thạch bỏ vào trong túi, thân hình lóe lên rời đi hang động. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh chóng nguyên lý hang động. Như vậy vẻn vẹn qua nửa ngày, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến như kinh lôi tiếng vang. Rầm rầm rầm, tiếng vang này thanh âm rơi vào Dương Trần trong tai, để trái tim của hắn cũng nhịn không được run rẩy một chút. Đồng thời cảm nhận được toàn bộ mặt đất đang không ngừng chấn động, hiển nhiên là khôi lỗi phát hiện ngọc thạch bị trộm, ngay tại hủy diệt hang động. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, lập tức liền âm thầm may mắn chính mình có được không gian bảo khí, nếu không đã sớm hồn phi phách tán. Hy tôn vậy mà không có thu hồi vật này, đây đối với ta mà nói xem như nhân tình to lớn. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, phải biết cái này không gian bảo khí thế nhưng là hy tôn đồ vật, nhưng người sau nhưng không có thu hồi. Hiển nhiên là cố ý trợ giúp Dương Trần. Dương Trần ngắn ngủi trầm ngâm, liền thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong, đi luyện hóa vừa mới lấy được hơn một trượng ngọc thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?